Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, Alice. Các ngươi ở trong này đừng động, ta đi vào kiểm tra một vòng. Đi vào sau, Tô Cảnh hướng về hai người nói ra, Terry cùng Jill gật gật đầu. Tô Cảnh đi về phía trong giáo đường, về phần nằm trên đất vị kia, căn bản không có người để ý. Hắn vừa rồi cử động, quả thật làm cho Terry cùng Jill rất là khó chịu. Tuy nhiên các nàng biết rõ đi theo Tô Cảnh coi như ở bên ngoài cũng không cái gì nguy hiểm. Nhưng nếu như không có Tô Cảnh đây, liền để các nàng ở bên ngoài chờ chết sao? Tô Cảnh vừa rồi cũng không có hạ trọng thủ. Bất quá hắn cũng phải ở mặt đất nằm một trận. Còn không có tiến vào thời điểm, Tô Cảnh đây liền biết nơi này có zombie. Nam nhân này lá gan cũng quá nhỏ, đoán chừng căn bản không có kiểm tra bên trong hoàn cảnh. Tô Cảnh dựa theo linh áp phương hướng trực tiếp đi vào. Quả nhiên gặp được một cái zombie, dứt khoát chém giết, sau đó quay người trở về. Linh áp, hai cái hơi có chút bất đồng linh áp đang đến gần nơi này. Licker sao? Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đã chạy ra, giết một cái. Tô Cảnh nói một tiếng, đối với Terry cùng Jill nói, cẩn thận một chút, có đại gia hỏa đến đây. Đại gia hỏa, hai người sững sờ nhìn về phía Tô Cảnh, có thể khiến cho Tô Cảnh nói là đại gia hỏa, hẳn là không tầm thường a. Thanh âm gì? Bỗng nhiên Jill nhẹ giọng hô một câu, họng súng trong nháy mắt giơ lên, trong nháy mắt, Terry liền khẩn trương nâng súng lên, a, chấm ngoặc kép. Một tiếng hét thảm từ nằm trên mặt đất tên kia trong miệng truyền đến. Sau một khắc liền gặp được một đạo hắc ảnh chợt lóe lên bắt được nam nhân kia. Phốc phốc, một ngụm, trực tiếp đem đầu của nam nhân cắn xuống dưới. Nhanh chóng biến mất, ở đó, diêu thanh âm rơi xuống. Tiếng súng vang lên theo. Phanh phanh phanh, bóng đen tốc độ thật nhanh. Diêu tuy nhiên thương pháp tinh chuẩn nhưng lại căn bản không thì có đánh trúng. Quá nhanh, nhất là hoàn cảnh chung quanh lại có chút lờ mờ. Đừng lãng phí đạn, Tô Cảnh hướng về Jill nói một tiếng. Jill vừa muốn đáp lời liền gặp được Tô Cảnh bỗng nhiên không thấy. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Một cái to lớn quái vật từ không trung rớt xuống. Một loại loài bò sát động vật, thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Dọa người, lúc này, quái vật này trên đầu xuất hiện một cái lỗ thủng. Rất rõ ràng đã chết. Tô Cảnh đây, quái vật bị giết, Tô Cảnh lại chưa từng xuất hiện. Jill đang định tìm kiếm Tô Cảnh thân ảnh, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang. Sau lưng, giáo đường chỗ cao cửa sổ thủy tinh nát, một chiếc xe gắn máy mở vào, ầm một tiếng rơi xuống đất, rơi xuống Jill đám người phía trước. Sau một khắc, liền gặp được một nữ nhân từ trên xe bước xuống. Hai tay từ trên đùi báng súng bên trong xuất ra thương. Cùng lúc đó, một cái quái vật từ trên trời giáng xuống, hướng về nàng nhào tới. Cẩn thận, Jill lớn tiếng nhắc nhở một câu. Theo sát lấy nhìn thấy đối phương không chút hoang mang nổ súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, viên đạn tinh chuẩn đánh vào quái vật kia trên đầu. Oanh, quái vật đầu trực tiếp bị oanh nát, mà nàng viên đạn tựa hồ cũng bắn sạch. Chỉ thấy nàng tiêu sái đem thương ném ở một bên, từ trên lưng lại rút ra một khẩu súng, nhắm ngay một bên khác nóc nhà giấu kín quái vật. Híp mắt, nàng đang chuẩn bị nổ súng, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, quái vật kia từ không trung rớt xuống, đập bể cái ghế một bên, trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, bất động. Nàng hơi sững sờ, liền gặp được một người lặng yên xuất hiện. Đi trở về đến Jill cùng Terry bên người. Ngươi là ai? Jill hướng về nàng hỏi. Đầu tiên là một cái Tô Cảnh. Ách, Tô Cảnh cường thế thì cũng thôi đi. Ở Jill nhìn đến Tô Cảnh đã không thể tính là loài người phạm trù bên trong. Thế nhưng là nữ nhân này lại là từ đâu xuất hiện? Cưỡi xe xông tới. Cường thế đánh chết một cái quái vật. Cái này khiến Jill hơi có chút không thoải mái. Hoặc giả thuyết. Không chịu thua a, người ưu tú nhìn thấy đồng dạng người ưu tú, tự nhiên có một loại lẫn nhau tương đối cao thấp cảm giác. Nàng gọi Alice, thế nhưng là, nhân vật chính đây. Tô Cảnh vỗ vỗ Diêu bả vai, cười khẽ nói ra, người biết nàng, người biết ta. Diêu cùng Alice đồng thời hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười nói không quen, cái này là lần đầu tiên gặp, bất quá ngược lại là nghe qua một vài tin đồn. Người biết cái gì? Alice vội vàng hỏi. Ta biết ngươi vốn là Umbrella công ty người, về sau bị rót vào T-Virus, ngươi xem như T-Virus hoàn mỹ nhất dung hợp cùng tiến hóa giả. Ngươi thân thể tố chất đã vượt xa nhân loại bình thường. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi đã không hoàn toàn xem như loài người. Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem Alice kinh ngạc, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói. Bạn tốt của ngươi bị Umbrella công ty bắt. Tin tưởng ta, ngươi rất nhanh liền có thể trông thấy hắn. Tuy nhiên hắn bộ dáng khả năng cùng ngươi trong trí nhớ không giống nhau lắm. Còn có, ngươi có thể tiếp tục khai phát năng lực của ngươi. Sẽ có ngạc nhiên, ngươi cũng là sao? Alice hỏi, từ Tô Cảnh vừa rồi biểu hiện ra năng lực cùng thân thủ liền vượt xa người bình thường phạm vi. Lại tăng thêm hắn đối với mình, đối với T-Virus lại hiểu rõ như vậy. Một cách tự nhiên sẽ để cho Alice cho là hắn cũng là Umbrella công ty người. Khả năng cũng tiêm vào qua T-Virus. Tô Cảnh lắc đầu. Ta cũng không phải. Alice không quá tin tưởng. Tô Cảnh cười cười. Có cơ hội ta có thể cho ngươi xem một chút. Trên người của ta nhưng không có tiêm vào qua dấu vết. Còn có. Chấm ngoặc kép. Còn có cái gì? Alice theo bản năng hỏi. Lại phát hiện Tô Cảnh bỗng nhiên không thấy. Sau một khắc, Alice cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ, theo bản năng muốn tránh né. Đáng tiếc đã quá muộn, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tô Cảnh xuất hiện ở Alice sau lưng, một cái thủ đao trực tiếp chém xuống. Phù phù, Alice trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Đợi đến Alice ngã xuống đất về sau, Jill cùng Terry mới phản ứng đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, rất bất ngờ ta đột nhiên xuất thủ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vì sao? Diêu gật đầu hỏi. Bởi vì nàng bị Umbrella công ty theo dõi. Nếu như không giải quyết cái phiền toái này, tất cả mọi cử động sẽ bị Umbrella công ty phát hiện. Đương nhiên, hiện tại cũng đã bị phát hiện. Nàng nhìn thấy tất cả. Umbrella công ty đều sẽ trông thấy. Hơn nữa ta đánh ngất xỉu nàng, đoán chừng Umbrella công ty chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Tô Cảnh nói, ngươi định làm gì? Diêu dừng một chút hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.